Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186 khơi thông kinh mạch. Phòng Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ phòng khách ra tới sau đã là nửa giờ sau. Bạch Nguyên Thuần tính cách thực ngay thẳng, có cái gì đều cấp Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói. Nếu không có sự, phỏng chừng còn phải cho bọn họ nói một đống lớn nói. Sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt liền chuẩn bị cấp tiểu đồ đả thông kinh mạch. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đem nàng cùng Bắc Cung Đường kêu đi hỏi một chút cụ thể tình huống. Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh nói cho đại gia nói. Mấy người đều kinh ngạc không thôi. Tiểu đồ cư nhiên có linh thú huyết mạch khúc béo tập đi miệng. Tỏ vẻ chuyện này đem hắn kích thích không nhỏ. Khó trách hắn thương đều so người bình thường khôi phục mau. Bắc Cung Đường nhớ tới hắn thương, thế khôi phục tốc độ, phía trước còn có chút hoài nghi. Hiện tại mới biết được nguyên nhân. Rốt cuộc bọn họ cho hắn ăn cũng không phải tốt nhất chữa thương dược. Khôi phục vẫn là yêu cầu một ít thời gian. U Nguyệt, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn đả thông hắn kinh mạch? Âu Dương Phi hỏi. Cái này muốn xem cụ thể tình huống, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao ly đấu giá hội còn sớm, ta trước xem hắn thừa nhận năng lực. Các ngươi không có việc gì liền đến bên ngoài đi đi dạo cũng có thể, không cần chờ chúng ta. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đi vào phòng. Tiểu đồ đang ngồi ở trên ghế chờ các nàng. Tiểu đồ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự nguyện ý chịu đựng thực cốt đau đớn sao? Tiểu đồ gật gật đầu, nói, ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ chịu đựng trụ kia. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc, nói, phương diện này đan dược ở bắt đầu trước ăn xong đi. Nó sẽ ở trình độ nhất định thượng bảo hộ ngươi ngũ tạng lục phủ. Tiểu đồ cầm một viên, cảm giác chính mình tay tựa hồ đều phải bị đông lạnh thành khối băng. Không biết này dược ăn xong đi có thể hay không đem hắn đông lạnh thành băng nhân. Bất quá hắn vẫn như cũ không chút do dự đem đan dược ăn đi xuống. Tư Mã U Nguyệt cầm tiểu đồ tay, hướng trong thân thể hắn đưa vào một chút linh khí, thôi hóa đan dược trước tiên hiệu quả. Chỉ chốc lát sau tiểu đồ liền cả người lạnh phát run. Tư Mã U Nguyệt xem không sai biệt lắm, đối Bắc Cung Đường nói, Bắc Cung, ngươi đến ngoài cửa thủ. Trong khoảng thời gian này phải tránh không cần bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta. Bằng không tiểu đồ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ở ni. Bắc Cung Đường gật gật đầu. Đến ngoài cửa thủ, Tư Mã U Nguyệt hít sâu một hơi, đem sắp đông cứng tiểu đồ ôm đến trên giường. Sau đó đem cực tiểu một sợi ngọn lửa dùng linh khí bao bọc lấy, chậm rãi rót vào tiểu đồ trong cơ thể. Tiểu đồ ở trong nháy mắt liền cảm giác được một cổ nóng cháy độ ấm. Hay đem trong thân thể hắn hàn ý nhanh chóng loại bỏ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền hảo khốn đến thân thể của mình giống như ở hỏa thượng khảo giống nhau. Tư Mã U Nguyệt hiện tại bất chấp an ủi tiểu đồ, bởi vì nàng cần thiết đem toàn bộ tinh lực đều chút xuống ở kia một tiểu lũ ngọn lửa thượng, bao vây nó đem kinh mạch tạp chất toàn bộ thiêu hủy. Hơi chút có một chút sai lầm, tiểu đồ liền sẽ bị đốt thành cho tẫn. Kia một sợi ngọn lửa so tóc ti còn tế, ở tiểu đồ kinh mạch bên trong du tổ. Chỉ đi rồi ba điều kinh mạch khiến cho nàng tinh bị lực tận. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đem ngọn lửa thu hồi. Tiểu đồ vẫn luôn không có cổ họng một tiếng. Tư Mã U Nguyệt đem ngọn lửa thu hồi, hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Nghe được bên trong động tĩnh, Bắc Cung Đường đẩy cửa tiến vào. nhìn đến đã ngất xỉu đi tiểu đồ cùng sắc mặt tái nhợt cả người là hãn Tư Mã U Nguyệt. Hỏi, thế nào, mới hoàn thành 1/4, Tư Mã U Nguyệt đứng dậy. Cảm giác có chút choáng váng, lần này tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, cơ hồ đem nàng tinh thần lực đều bớt thời giờ. Ngươi sắc mặt thật không tốt, đi trước nghỉ ngơi đi. Tiểu đồ nơi này ta tới nhìn hắn, Bắc Cung Đường nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đan dược ăn xong, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. U Nguyệt, Bắc Cung Đường gọi lại nàng. Làm sao vậy? Cảm ơn ngươi. Bắc Cung Đường cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cảm tạ cái gì? Ta cũng là xem hắn ngoan ngoãn đáng thương, mới tưởng giúp hắn. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói xong, nàng mở cửa đi ra ngoài. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là Bắc Cung Đường vẫn như cũ minh bạch. Lấy nàng tính tình sẽ không đối một cái người xa lạ trả giá nhiều như vậy. Nàng sẽ nguyện ý như thế là bởi vì chính mình đối cái này nam hài đặc thù cảm tình. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình nhà ở, tinh thần lực bớt thời giờ quá lợi hại, vừa mới ăn đan dược căn bản là hoãn bất quá tới. Vì thế nàng lấy ra linh hồn dịch, tích một giọt ở trong miệng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Linh hồn dịch vừa vào khẩu, nàng liền cảm giác mỏi mệt biến mất hơn phân nửa. Thẳng đến đệ nhị sao mới mở to mắt. Trong hai mắt mỏi mệt đã là không còn nữa tồn tại. Nàng đi vào tiểu đồ nhà ở, nhìn đến hắn đã tỉnh lại, bất quá thân thể vẫn là tương đối mỏi mệt, chỉ có thể nằm ở trên giường. Ngươi đã khỏe? Bắc Cung Đường hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu đồ trắng bệch mặt, nhíu nhíu mày, nói, tiểu đồ tình huống không phải thực hảo, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều có ngươi kia biến. Thái tinh thần lực, Bắc Cung Đường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, hắn có thể thừa nhận trụ đã không tồi. Ân, Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch, nghĩ nghĩ, lấy ra linh hồn dịch. Làm hắn há mồm, nhẹ nhàng đổ một tiểu tích ở hắn trong miệng. Tiểu đồ chỉ cảm thấy chất lỏng kia làm chính mình thân thể nháy mắt thoải mái không ít. Hỏi, ca ca, đây là cái gì? Đối với ngươi hữu dụng đồ vật, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi kinh mạch hiện tại mới đã thông 3 điều, còn có 9 điều, dựa theo hai chúng ta thừa nhận độ, còn cần 3 lần mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Này còn chỉ là 12 kinh mạch. Nếu muốn đem mặt khác kỳ kinh bát mạch gì đó đả thông, chỉ sợ còn muốn càng lâu thời gian. Cảm ơn ca ca. Tiểu đồ trừ bỏ cảm ơn không biết có thể nói cái gì. Ngươi cũng thật sự xem như vận khí tốt. Ngươi kia kinh mạch cơ hồ toàn bộ đều bị phá hỏng. Hơn nữa mỗi một cây tạp chất đều khá nhiều. Nếu không phải vừa mới gặp được ta ngọn lửa đủ mãnh, ngươi đời này đều không thể tu luyện. Bất quá nếu không phải Bắc Cung Đường cứu ngươi, này cũng liền không tồn tại. Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm ơn tỷ tỷ ca ca. Ta sẽ không quên các ngươi ân tình. Tiểu đồ nói. Không tồi. Ngươi xem ngươi Bắc Cung tỷ tỷ cũng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu muốn cảm tạ nàng, không bằng lấy thân báo đáp đi. Tư Mã U Nguyệt trêu chọc nói. Tư Mã U Nguyệt đánh nàng một chút, giận dữ, lại ở nói bậy, ha ha. Nói ngoạn nhi sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tính toán trong chốc lát đi xử bát quái nhìn xem. Các ngươi muốn hay không cùng nhau? Bắc Cung Đường nhìn tiểu đồ, nói, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chiếu cố hắn, buổi chiều thời điểm hắn chuẩn có thể tung tăng nhảy nhót. Mang lên hắn cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nói, kia hảo, đến lúc đó chúng ta tới kêu các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói đi ra ngoài. Sử bát quái, tên này thật là kỳ quái. Nói không chừng này lão bản chính là cái sử bát quái, cho nên mới sẽ lấy như vậy tên. Như Tư Mã U Nguyệt theo như lời, buổi chiều, tiểu đồ quả nhiên khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi đường. Khúc Béo bọn họ ở tiểu đồ dưỡng thương thời điểm cũng thỉnh thoảng đi xem hắn, cho nên nhìn đến bọn họ tiểu đồ cũng không sợ người lạ. Biết bọn họ muốn đi xử bát quái, Tôn Từ Từ phái người cho bọn hắn chuẩn bị thú xe. Mấy người không hảo phất nàng hảo ý, ngồi trên thú xe đi Bình Khang Thành nhất phồn hoa phố. Hết chương.